Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, tiếng xấu rõ ràng. Ngươi, ti tiện bình dân, ngươi thật cực kỳ vô tri, cực kỳ ngu xuẩn. Lạch cạch, Po Ma đạo sư ngẩn người, chợt một thanh cầm lấy ma pháp trượng, đầy mặt xem thường cùng chán ghét trừng mắt Vương Khai. Cao giọng ngâm sướng nói: Tôn quý vĩ đại hỏa thần a, mời lắng nghe. Hỏa long, ngao ngao. Bỗng nhiên, đợi đến Po Ma đạo sư ngâm sướng hoàn tất, liền gặp một đầu hỏa long xoay quanh mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn chỗ, toàn thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Ngươi bây giờ buông xuống thần thánh cấp ma pháp trượng, đồng thời giao ra 100.000 kim tệ, đến bồi thường ngươi phá hủy ta ma pháp trượng, lại lăn ra Lạc Lan học viện pháp thuật, ta có thể không giết ngươi. Po Ma đạo sư lạnh lùng nói ra. Bây giờ ma pháp đã thành công phóng thích, tùy thời đều có thể hạ lệnh công kích. Po Ma đạo sư tin tưởng, bằng vào mình thần thánh cấp ma đạo sư uy năng, nhất định có thể một kích hủy Vương Khai. Cỏ, hiện tại lại thêm ra cái 100.000 kim tệ bồi thường tiền. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, giơ cánh tay lên, khuất chỉ điểm lấy cái kia hỏa long. Từ tốn nói, người nhìn kỹ a, ngốc bức, hưu, phanh. Ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai cong ngón búng ra, nhất thời có một đạo thanh sắc lực lượng xuyên thấu mà ra, đem cái kia xoay quanh to lớn hỏa long, trực tiếp cho đánh vỡ nát tiêu tán. Răng rắc, thậm chí, liền hư không đều là xé rách ra. Như tình huống như vậy, lập tức kinh Po Ma đạo sư sắc mặt trắng bệch, phảng phất điên mất rồi bình thường, gắt gao dùng sức nắm lấy tóc. Kinh hô không ngừng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người vừa mới phóng thích là đấu khí, đó là kỵ sĩ mới có sức mạnh. Với lại, kỵ sĩ không có thánh kiếm, căn bản là không có cách sử dụng đấu khí. Người không là ma pháp sư, người cũng không phải kỵ sĩ, người đến cùng là ai? Thiên, chẳng lẽ ngươi là Atula chuyển thế sao? Trong nháy mắt, Po Ma đạo sư dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng chết thẳng cẳng lui lại, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Vương Khai, trong lòng đã bị tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Atula chuyển thế. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, căn bản không nghĩ tới, hắn thế mà còn biết Atula sự tình. Atula đã chết rồi sao? Vương Khai kinh ngạc hỏi, nếu như không chết, sao là chuyển thế đâu? Hắn đã sớm biến mất, khẳng định là bị thần minh giết chết. Nhưng hắn lại trở về, liền là ngươi. Ta nhất định phải lên báo ma pháp hiệp hội, giết ngươi. Nói xong, Po Ma đạo sư vội vàng bò đứng lên đến, hoảng sợ muôn phần chạy trốn mà bắt đầu. Vương Khai, ngươi nhanh ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi tìm ma pháp hiệp hội, nơi đó có pháp thần. Linh lần ma đạo sư lo lắng nói ra, trong tay không có ma pháp trượng, phóng thích không được ma pháp, chỉ có thể vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Vương Khai đối với cái này lại là tùy ý cực kỳ. Khoát tay áo, đưa nàng ma pháp trượng, từ Po trong tay chiêu trở về. Từ tốn nói, không cần để ý hắn, để hắn tìm đến là được. Đến lúc đó, ta sẽ để cho hắn trải nghiệm đến càng tàn khốc hơn tra tấn. Thế nhưng là, pháp thần lực lượng, quá cường đại. Linh lần ma đạo sư lo lắng không thôi nói ra. Cho dù Vương Khai có được có thể chiến thắng thần thánh cấp ma đạo sư Po năng lực, nhưng vậy cũng là dựa vào trong nháy mắt thả phóng ma pháp. Nếu như pháp thần đến, đồng dạng có thể trong nháy mắt thả phóng ma pháp, đồng thời uy lực so thần thánh cấp ma đạo sư cường đại vô số lần. Nàng cũng không cho rằng Vương Khai sẽ là pháp thần đối thủ. Pháp thần a, hơn hết chỉ là nhân loại ma pháp sư đỉnh phong thôi. Nói cho cùng, cũng chỉ là nhân loại thần mà thôi. Ngươi cần phải biết, tại nhân loại phía trên, còn có chân chân chính chính thần minh đâu. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt cười nói. Có thể nói, tại cái này doa trên đại lục, ai đến cũng vô dụng. tùy tiện một chiêu liền có thể giải quyết. Đương nhiên, muốn cùng mình khiêu chiến, nhất định phải là thần thế giới thần minh tới. Vẫn phải là cường đại nhất sáng thế ma pháp thần. Không phải, ai đều vô dụng. Ngươi là thần minh sao? Thiên, ngươi không hội thật là Atula chuyển thế a? Linh lần ma đạo sư gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn xem Vương Khai. Một trái tim nhảy không ngừng. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Có chút im lặng nói ra. Atula ta biết, hắn là ta một địch nhân. Chúng ta sớm muộn muốn có một trận chiến. Với lại, hắn căn bản không có chết. Chỉ là đi địa phương khác mà thôi. Cái gì? Atula không có chết. Thiên, Linh lần ma đạo sư nghe lớn tiếng kinh hô. Phảng phất nhìn thấy thế giới hủy diệt cảnh tượng giống như. Sợ hãi đến tột đỉnh tình trạng. Gặp nàng bộ dáng như thế. Vương Khai tâm dưới quả thực im lặng cực kỳ. Xem ra Atula tại cái này ma pháp giới trong vũ trụ. Tiếng xấu cực kỳ đựng a. Vẻn vẹn một cái tên. Liền có thể khiến người ta sợ hãi như vậy. Ngươi là làm sao biết? Ngươi nói ngươi cùng hắn sớm muộn đều hội giao thủ. Như vậy, ngươi là ai? Đến từ nơi đâu? Lại muốn làm gì? Đột nhiên, tiểu loli đi ra không gian. Ngân sắc xong đuôi ngựa lắc dưới. Trừng tròng mắt, nhìn kỹ lấy Vương Khai đặt câu hỏi. Đúng, đúng thế. Ngươi, ngươi là ai? Linh lần ma đạo sư có chút sợ hãi hỏi. Ách, ngươi không cần thiết sợ hãi ta à? Ta cũng không phải giống Atula hư hỏng như vậy người. Nhiều lắm là liền là ưa thích mỹ nữ thôi. Vương Khai nhún vai, có chút im lặng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hung dữ địa thôi động ý niệm hỏi. Ta là người xấu sao? Chủ ký sinh. Ngươi đã hỏng không muốn không muốn. Không cần hoài nghi nhân phẩm ngươi. Vương Khai. Ta gọi Vương Khai. Đến từ tu thần giới. Một cái khác vũ trụ. Cùng các ngươi ma pháp giới vũ trụ cách nhau rất xa. Atula bây giờ đang ở ta chỗ tồn tại trong vũ trụ. Ta vì đánh bại hắn. Đi vào ma pháp giới vũ trụ. Là vì chặt đứt hắn mệnh mạch. Ân. Cũng chính là thần mạch. Vương Khai nhún vai. Từ tốn nói, cái gì tu thần giới vũ trụ, ma pháp giới vũ trụ, trời ạ, người đến cùng đang nói cái gì, Atula mệnh mạch lại là cái gì? Linh lần ma đạo sư nghe có chút choáng váng, một bên tiểu loli, đồng dạng nghe lơ ngơ, Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, xem ra chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều, các nàng biết đồ vật, vẫn là quá ít, hơn hết ngẫm lại cũng đúng. Atula thuộc về ma pháp vũ trụ mạnh nhất ác thần. Có thể biết hắn sự tình. Đó là bởi vì hắn tiếng xấu. Nhưng mệnh mạch cùng vũ trụ sự tình. Sợ là chỉ có cái khác thần mới biết. Đương nhiên, không phải nhân loại pháp thần. Mà là bao trùm tại nhân loại phía trên chân chính thần minh. Tốt, coi như ta là thuận miệng nói bậy đi. Linh lần, nhanh đến ta trong ngực đến. Vương Khai cười tủm tỉm mở ra cánh tay. A, thế nhưng là, vẫn còn có chút e ngại Linh lần ma đạo sư. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được cắn môi. Đứng ở Vương Khai trước mặt, bị một thanh ôm vào trong lòng. Hắc hắc, yên tâm, coi như hủy toàn bộ thế giới. Ta vậy sẽ không tổn thương ngươi. Đi, chúng ta đi nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Cho ngươi tốt nhất nói một chút sinh lý sự tình. Vương Khai nhếch miệng hắc hắc một cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.